Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2546, chương 2551, run rẩy. Ngươi, Thạch Hàn Triệt sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Hạ Minh, có chút sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến chỉ là một chiêu, chính mình thì bại tại tên tiểu tử trước mắt này trong tay. Tiểu tử này làm sao lại khủng bố như thế? Thạch Hàn Triệt biết, chính mình phế, bị thoáng tay chém rụng một tay. Hắn trên cơ bản phế một nửa. Toàn thân thực lực, cũng chỉ có thể phát huy ra 6-7 phần 10. Liền toàn thịnh thời kỳ hắn đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Bây giờ lại dựa vào cái gì là Hạ Minh đối thủ? T. Tại cái này một bên, Đường Chiêu cùng Ngạo Vô Song đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ thế nhưng là biết, Hạ Minh bất quá hóa đan cảnh ngũ trọng, bây giờ lại là có thể một kiếm chặt đứt Thạch Hàn Triệt cái này hóa đan cảnh 9 tầng cánh tay. Phần này thực lực, quả nhiên là đáng sợ. Thế nhưng là, Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Chiến lực làm sao lại tăng lên nhanh như vậy? Mọi người cũng đều là một trận tê cả da đầu. Thiên tài, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua. Ngược lại, bọn họ gặp qua thiên tài cũng có rất nhiều. Nhưng giống Hạ Minh thiên tài như vậy yêu nghiệt, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Làm sao? Không phải muốn giết ta à? Động thủ à? Hạ Minh híp mắt, nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Cái này sắc bén ánh mắt tại mỗi một người trên thân đảo qua. Tại chỗ thân thể người đều là nhịn không được rung động động một cái. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho hù sợ. Bạch Dương kiêng kỵ nhìn Hạ Minh liếc một chút, liền nói ngay, núi không chuyển nước chuyển, ngày sau chúng ta tại gặp nhau. Đi, nói xong, Bạch Dương định rời đi. Thế nhưng là Hạ Minh tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt ngăn lại Bạch Dương đường đi. Hạ Minh nhấp nhô nhìn lấy Bạch Dương, lạnh lùng nói ra, ta nói qua, để ngươi đi à, ngươi. Bạch Dương giận tím mặt, ngươi đừng khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười ha ha một tiếng, các ngươi ba cái vây công ta, tại sao không nói khinh người quá đáng. Bạch Dương đám người sắc mặt tái nhợt, một thời gian cũng là không cách nào phản bác. Ba người bọn họ vây công Hạ Minh, nếu như nói Hạ Minh thực lực không địch lại, bị bọn họ giết, đây cũng là giết, không có người vì Hạ Minh ra mặt. Thế nhưng là bọn họ đá trúng thiết bản phía trên, cũng xứng đáng bọn họ không may. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, chỉ là tiến vào Thanh Huyền Cung, gia hỏa này thực lực đúng là tăng lên nhanh như vậy. Một cá nhân thực lực làm sao có thể khủng bố như vậy? Hắn đến cùng là làm sao làm được? Ngươi muốn như thế nào? Bạch Dương bình tĩnh một khuôn mặt, nhìn chằm chằm Hạ Minh, thì liền Lạc Hoa bọn người đều là thần sắc nghiêm túc, cực kỳ kiêng kỵ, như thế nào? Hạ Minh nghe ngóng, lại là nhấp nhô nhìn mấy người này liếc một chút, lãnh đạm nói ra, rất đơn giản. Đem bọn ngươi chữ vật pháp bảo toàn bộ đều giao ra. Ta có thể tha các ngươi không chết. Đánh giám. Tại cái này cách đó không xa Thạch Hàn Triệt giận tím mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mơ tưởng a. Hạ Minh ánh mắt lóe lên. Cước bộ một bước chính là đi vào Thạch Hàn Triệt trước người. Trong tay một đạo kiếm mang lấp lóe. Thạch Hàn vì sự hoảng hốt, vội vàng vận đủ thể nội linh khí, muốn ngăn cản Hạ Minh một kiếm này. Nhưng Hạ Minh một kiếm này là bực nào sắc bén, căn bản không cho Thạch Hàn Triệt cơ hội, chính là một kiếm đâm vào Thạch Hàn Triệt lồng ngực bên trong. Thạch Hàn Triệt trừng to mắt, ngón tay run nhẹ nhẹ, chỉ Hạ Minh, ngươi, bành, cuối cùng bất lực đổ vào phiến đại địa này phía trên. Mà tình cảnh này xuất hiện, cũng là để tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tất cả đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật giết, cái này Thạch Hàn Triệt, có thể là sinh tử môn nhân. Tiểu tử này vậy mà thật giết Thạch Hàn Triệt. T, quá kinh khủng, hóa đan cảnh 9 tầng trong tay hắn đi bất quá một chiêu. Gia hỏa này đến cùng cường hãn đến mức nào? Một người vượt cấp giết người, làm sao có thể sẽ càng 4 cái cảnh giới nhỏ giết người? Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Xem ra hắn tại Thanh Huyền Cung được đến chỗ tốt to lớn. Nếu không phải như vậy, không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Vậy hắn đến cùng được cái gì truyền thừa? Không ít người đều là kiêng kỵ nhìn lấy Hạ Minh. Mà giờ khắc này, Bạch Dương cùng Lạc Hoa sắc mặt đều là trắng bệch như tờ giấy. Muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Sau một khắc, Hạ Minh thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Sớm giao ra không phải a, còn phải để cho ta lãng phí một số linh khí. Hạ Minh nhìn xem trong tay chữ vật giới chỉ, tiện tay thu lại, đồng thời Thạch Hàn Triệt gia sản cũng là để Hạ Minh có chút mừng rỡ. Không thể không nói, cái này hóa đan cảnh cũng là hóa đan cảnh 9 tầng. Gia sản cũng là không ít. Các ngươi đâu? Hạ Minh ánh mắt vừa nhìn về phía cách đó không xa sinh tử môn người. Những người này đều là khẩn trương không thôi. Liền bọn họ sư huynh đều không phải là Hạ Minh địch. Bọn họ lại có tư cách gì đánh với Hạ Minh một trận? Những thứ này người mặt sắc trầm xuống. Khẽ cắn môi. Cái này mới nói, chúng ta đem đồ vật đều cho ngươi. Nói xong, những người này đem giới chỉ toàn bộ đều ném qua đến. Hạ Minh mỉm cười đem những vật này toàn bộ chiếm làm của riêng. Lúc này mới từ tốn nói, các ngươi có thể lăn. Vù vù, những người này cũng không quay đầu lại, trốn giống như chạy khỏi nơi này. Sau một khắc, Hạ Minh ánh mắt lại là đặt ở cái này Bạch Dương bọn người trên thân. Hạ Minh híp mắt, trong mắt tinh mang lấp lóe, trên thân sát ý cũng là một chút xíu ngưng tụ. Run sợ tiếng nói, các ngươi đâu? Hạ Minh lời nói khiến mấy người này thân thể đều là đột nhiên run lên. Bạch Dương khẽ cắn môi, không có cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn bị Hạ Minh thực lực cho hù sợ. Đem đồ vật đều cho hắn. Bạch Dương hiển nhiên không muốn cùng Hạ Minh nhất chiến. Hắn mặc dù là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, thế nhưng là Hạ Minh thực lực cũng không tránh khỏi quá kinh khủng, căn bản không phải đối thủ, cho nên hắn chỉ có thể thần phục. Hạ Minh đem những người này chữ vật pháp bảo toàn bộ làm tới, lúc này mới thả mặc những người này rời đi. Lần này Hạ Minh ngược lại là kiếm lời một số lớn. Có những tư nguyên này, trong khoảng thời gian này tu luyện cũng không lo. Hạ Minh, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Chờ những người này rời đi, Ngạo Vô Song đi vào Hạ Minh trước người, lúc này mới nhịn không được hỏi. Hóa đan cảnh ngũ trọng. Hạ Minh mỉm cười, nói, hóa đan cảnh ngũ trọng. Chờ Ngạo Vô Song bọn người nghe xong, lại là có chút không dám tin tưởng. Hóa đan cảnh ngũ trọng liền hóa đan cảnh 9 tầng đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này vượt cấp giết người, cũng không tránh khỏi thật đáng sợ a. Bọn họ cảm giác Hạ Minh càng giống là hóa hình cảnh người. Hôm nay chúng ta đắc tội những người này, xem như đem những người này làm mất lòng. Đường Chiêu nhịn không được nói ra. Đây đối với chúng ta tới nói, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đắc tội mà đắc tội, Chư Nhị ở một bên rất tùy ý nói ra. Nếu như những người này không thức thời, vậy liền một bàn tay đập chết sự tình. Hạ Minh thật sâu nhìn Chư Nhị liếc một chút, ngược lại là không nói gì thêm. Đúng, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Lúc này thời điểm Ngạo Vô Song đột nhiên hỏi. Đến đón lấy a. Hạ Minh nghe vậy, ánh mắt lấp lóe một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.